Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, định cỡ chuẩn. Tác giả, Lão Tư Kích xé bước loại chuyện này. Mặc kệ là thế gian đề tài vẫn là này đó người tu chân đề tài. Đây đều là dễ dàng nhất làm người xé bước sự tình. Đặc biệt là loại này sinh sự tình. Đại gia thích nhất cầm mấy thứ này tới nói. Này nữ tu thật giả nhóm bắt đầu tập thể phơi ảnh chụp tới bán đồ vật, tuy rằng chỉ là thực thường. Thấy sự tình, cũng là các nàng chính mình ý nguyện. Lý luận đi lên nói này cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa đối với ý chí của mình loại chuyện này, nữ quyền khẳng định sẽ duy trì. Nhưng là lúc này các nàng bộ dáng này cách làm khẳng định sẽ có một bộ phận người bất mãn. Ở rất nhiều bên trong, tất cả đều là muội tử môn phái có một cái phi thường đơn giản tăng cường chính mình biện pháp. Điểm này rất nhiều chung đều có ghi. Có thể nói các nàng làm như vậy nói liền cùng các nàng môn phái triển lộ tuyến có một chút điểm. Tiểu xung đột, cho nên lúc này đây hắn không riêng gì muốn kích khởi cái này nữ quyền. Còn muốn kích khởi cái này bảo thủ thế lực. Bảo thủ thế lực có thể phun này đó bán thịt muội tử. Nữ quyền cũng có thể phun những cái đó hoàn toàn lấy lòng nam nhân cách làm. Đến lúc đó chính mình lại một giấy triển lộ tuyến quy hoạch trực tiếp nện ở cái kia gọi là ngọc nữ. Môn trưởng môn trên mặt. Đến lúc đó chỉ cần loại này bán thịt hành vi cùng các nàng môn phái quy hoạch xung đột nói. Như vậy các nàng chính mình môn phái đều sẽ đi cấm loại này hành vi. Hơn nữa bảo thủ thế lực khẳng định sẽ phun loại này hành vi. Cực đoan nữ quyền cũng có khả năng lấy loại này hành vi là lấy lòng nam nhân vì lý do tới phun. Đến lúc đó bán cái đồ vật ba mặt không lấy lòng. Loại này hành vi về sau tự nhiên sẽ biến mất. Đối với các nàng loại này ý nghĩ kỳ thật Lý Thông cũng không phản đối. Nhưng là nếu là gần dựa vào bán thịt tới tiến hành loại này hormone danh tiêu. Này ngoạn ý lâu dài không được. Người mẫu có thể có. Nhưng là loại này cách giải quyết không thể thực hiện. Lý Thông một bên ở gia tăng chế định linh khí lượng cấp chắc định. Loại này pháp bảo linh khí lượng chắc định nguyên bản là rất đơn giản sự tình. Nhưng là loại này thí nghiệm yêu cầu rất nhiều người nhận đồng nói. Này liền có điểm khó khăn. Bởi vì thứ này yêu cầu chính là càng nhiều người tán thành. Cái này liền yêu cầu loại này chắc định cần phải có quyền uy tín. Mà quyền uy tín thứ này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đều có. Mấy cái nguyên anh cấp bậc cao thủ, mấy cái kim đan cấp bậc cao thủ toàn lực ra tay. Đến nỗi những cái đó trúc cơ kỳ, chính là Lý Thông bỏ ra tay. Cái này xác định và đánh giá nội dung cũng rất đơn giản. Nhanh nhất mạnh nhất công kích tới tiến hành thí nghiệm. Có thể phòng ngự trụ vài cái làm một cái lượng cấp. Một quả ngọc bội có thể phòng ngự trụ 3 lần công kích làm nhất đẳng. 2 lần là nhị đẳng. 1 lần chính là tam đẳng. Lão cật hóa khóe mắt giật tăng tăng nhìn hắn chỉnh ra tới cái này tiêu chuẩn. Ngón tay đều ở run rẩy. Lý Thông ngươi này ngoạn ý thật đúng là. Hắc hắc hắc. Người nam nhân này đường ở một bên vuốt chính mình đầu cười hì hì nhìn những người này. Cái này đương nhiên là phải dùng cái này tiêu chuẩn. Người nhìn xem này đằng trước còn muốn quan thượng một cái Lý thị tiêu chuẩn. Này về sau muốn nói cái này. Đương nhiên liền sẽ nhớ tới ta. Hơn nữa thứ này còn có thể đủ làm những người khác nhớ kỹ chúng ta. Hơn nữa chúng ta chế định ra tới tiêu chuẩn. Đương nhiên chính là chúng ta định đoạt. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn tới chúng ta nơi này chứng thực. Đã hiểu sao? Cắt khắp thiên hạ lông dê. Đây mới là quan trọng nhất. Lý Thông cười hắc hắc. Đem chính mình cái này kế hoạch tất cả đều vứt ra tới. Tất cả mọi người muốn chứng thực. Cái này chứng thực là thu phí. Nói cách khác thứ này muốn ra tới. Đó chính là cần thiết muốn cùng Lý Thông thương lượng. Đây là thu toàn cửu châu đại 6 tiền. Có thể nói chỉ cần cái này tiêu chuẩn bị người tiếp nhận rồi. Như vậy mặc kệ là ai làm cái này sinh ý. Chỉ cần người khác chỉ nhận cái này tiêu chuẩn. Hắn như vậy vừa nói. Cục diện này liền quả thực có chút đáng sợ. Lão cật hóa không phải làm buôn bán liêu. Nhưng là hắn hiểu này đó. Nếu là bọn họ thật sự tất cả đều nhận ngươi như vậy đảo không sao cả. Nhưng là ngươi. Khác ta không dám nói. Cái này tiêu chuẩn chỉ cần có tác dụng. Vậy được rồi. Chỉ cần có người có thể nhận xuống dưới này liền được rồi. Tiêu chuẩn chính là dựa theo cấp bậc tới tiến hành phân chia, sau đó giáp ất bính ba người tiến hành phân phối. Loại này phân phối hiệu quả cũng không sao mà. Nhưng là lúc này chỉ cần làm cái này tiêu chuẩn người thực lực đủ cường thì tốt rồi. Những người này thực lực chỉ cần đủ cường hãn. Như vậy là được. Hơn nữa tiểu loli còn có thể đủ dùng họa đem này thu xuống dưới. Loại này thu hiện trường liền có thể cho người ta nhìn. Hơn nữa loại thực lực này cường hãn. Liền có thể dựa vào thực lực nói chuyện tham gia thí nghiệm người. Lúc này đây thí nghiệm có thể nói cơ bản có thể định ra cái này bình xét cấp bậc sự tình. Ngăn trở các ngươi ba người tường thi công kích. Loại này phòng ngự loại hình pháp bảo nếu có thể ngẫu nhiên ngăn trở vài lần. Như vậy liền tính là cái gì cấp bậc? Lý Thông nhìn mắt những người này. Lão cật hóa xem như nhãn hiệu lâu đời nguyên anh cấp cường giả. Hơn nữa một cái Tử Tiêu chân nhân còn có một cái khác môn phái lại đây cao thủ. Nguyên anh cấp bậc thí nghiệm cấp bậc xác định có thể nói tương đương đơn giản. Kim đan kỳ cao thủ cũng tới không ít. Bọn họ những người này rất nhiều đều là tới quan khán. Từ này đó tới người bên trong tuyển ra 4 đến 5 cái công nhận cao thủ. Đặc biệt là cái loại này độ mau thực lực cường hãn. Càng là yêu cầu lấy ra tới coi như là thí nghiệm nhân viên. Mà thí nghiệm linh khí lượng tất cả đều là dùng bên này đặc chế đồ vật làm thành. Thí nghiệm linh khí lượng, chế tác tiêu chuẩn, đây là Lý Thông chỉnh ra tới đồ vật. Quá cái này tiêu chuẩn chính là thượng một cái cấp bậc. Thấp hơn cái này cấp bậc chính là thấp một cái cấp bậc. Đây là Đại Minh quốc cảnh nội mấy cái hiểu rõ cao thủ cùng nhau thí nghiệm ra tới. Loại này thí nghiệm tuy rằng không coi là có thể xác định sở hữu. Nhưng là ít nhất có thể bao dung 90% tình huống. Loại này tiêu chuẩn vậy là đủ rồi. Lý Thông cười hắc hắc, nhìn những cái đó nguyên anh cấp cao thủ tới thí nghiệm. Loại này thí nghiệm tuy rằng nhìn qua thực nghiêu bức, nhưng là trên thực tế đâu. Đây là đại gia công nhận cao thủ tới một hồi biểu diễn tú. Thí nghiệm ra bọn họ mạnh nhất công kích cường độ, sau đó chế tác pháp bảo. Chính là đây là bọn họ công kích mạnh nhất cường độ sao? Lý Thông không khỏi đánh cái dấu chấm hỏi. Cho nên ở cuối cùng còn thượng điều gần 1/5. Lúc này mới yên tâm làm cho bọn họ đem tiêu chuẩn chế định xuống dưới. Mà đối với những người khác tới nói lúc này đây cái này tiêu chuẩn xác định chính là một hồi cao. Thủ biểu diễn tú, đồng dạng cũng là rất nhiều người nổi danh địa phương. Thất tinh chân nhân có thể xuất hiện ở chỗ này. Kia một tay thất tinh kiếm pháp thật đúng là lợi hại. Người không biết sao. Cái này thất tinh kiếm pháp năm đó chính là bị người bầu thành kim đan kỳ mạnh nhất kiếm pháp. Hơn nữa nhất kiếm 7 chỗ. Tương đương bất phàm. Hơn nữa người cũng thấy rồi. Kia một kích xác thật là mạnh nhất. Ta đảo cảm thấy hắn đây là có điều giữ lại. Ta nhìn bọn họ chiêu số. Tất cả đều không dùng toàn lực. Sinh tử tương bác khẳng định lợi hại hơn. Nhìn đến cái kia cắt thành sao. Hắn cũng là rất lợi hại. Bất quá hiện tại còn ở toái đan thành anh giai đoạn. Cũng không phương tiện ra tay. Ta chính là nghe nói. Lúc trước hắn cũng là ở Lý Thông dưới sự trợ giúp mới trở nên như vậy cường. Này băng nhân nói liền đem ánh mắt tập trung ở Lý Thông trên người. 8 chương 334 định cỡ chuẩn tác giả. Lão tư kích, xé bước lại chuyện này. Mặc kệ là thế gian đề tài vẫn là này đó người tu chân đề tài. Đây đều là dễ dàng nhất làm người xé bức sự tình. Đặc biệt là loại này sinh sự tình. Đại gia thích nhất cầm mấy thứ này tới nói. Này nữ tu thật giả nhóm bắt đầu tập thể phơi ảnh chụp tới bán đồ vật tuy rằng chỉ là thực thường. Thấy sự tình, cũng là các nàng chính mình ý nguyện. Lý luận đi lên nói này cũng không có cái gì vấn đề. Hơn nữa đối với ý chí của mình loại chuyện này, nữ quyền khẳng định sẽ duy trì. Nhưng là lúc này các nàng bộ dáng này cách làm khẳng định sẽ có một bộ phận người bất mãn. Ở rất nhiều bên trong, tất cả đều là muội tử môn phái có một cái phi thường đơn giản tăng cường chính mình biện pháp. Điểm này rất nhiều chung đều có ghi.